Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như anh múa ở kiếp trước, có rất nhiều người nguyện nhớ tên Yuder. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể đặt một ngón tay vào cậu. Cái kia cho đến cuối cùng. Chủ nhân, xin chờ một chút, người hầu kêu lên một tiếng với vẻ mặt kinh hoàng rồi chạy theo bá tước. Người đã quay người, khuấy động một làn gió lạnh, về phía bên trong cung điện. Những người đang theo dõi đã mất hứng thú và giải tán khi Yuder không có phản ứng gì. Tuy nhiên, một vài người trong số họ vẫn ở lại, quan sát Yuder và Kanna một cách thích thú. Một ông già đã tiếp cận Yuder nằm trong số đó. Người biết cái này sao? Bá tước Galong gia tộc đã nắm giữ danh hiệu 7 đời, gia tộc chính của bọn họ ở bên trong bức tường thứ tư, đủ mạnh để ở nội khu. Kanna, người đứng sau Yuder, cứng người lại. Một thanh niên trông có vẻ yếu ớt, dường như đi cùng với ông già, đang nhìn họ, không biết phải làm gì. Yuder nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông già một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười. Và điều đó thì liên quan gì đến tôi? Ngươi giấu đồng đội của ngươi, ngươi không sợ tạo thành địch nhân cường đại sao? Nếu tôi phải nói một cách thẳng thắn, tôi sẽ nói rằng đó là cách khác. Cách khác xung quanh, ông già với bộ râu dài bạc trắng toát lên vẻ uy nghiêm, gợi lên hình ảnh của một trưởng giả quyền quý trong trang phục truyền thống. Bất kỳ ai khác có thể đã bị đe dọa bởi sự hiện diện của ông ta, nhưng biểu cảm của Yuder không hề thay đổi. Ông thấy đấy, anh ấy đã tạo ra một kẻ thù đáng gờm trong tôi. Ha, thật tự tin, ta có thể hỏi điều gì khiến ngươi có đủ can đảm để nói một điều như vậy? Tại sao cậu không? Yuder mở miệng với một nụ cười lạnh lùng. Tất nhiên, đó là sức mạnh mà tôi sở hữu. Đôi lông mày của ông lão giật giật. Một lúc sau, ông ta phá lên cười sảng khoái, đầy ngưỡng mộ. Sức mạnh vượt xa địa vị và tầm ảnh hưởng. Tôi muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh ghê gớm này. Tôi hy vọng lời nói của ngươi không phải là những lời hứa suông. Nói xong, ông lão vỗ vai Yuder và đi về phía chàng trai trẻ đang lo lắng chờ đợi. Chủ nhân, ngài luôn nói rằng xem một trận chiến là tốt nhất. Nhưng tại sao ngài lại tham gia ở đây? Tôi vô cùng xấu hổ. Ngài có nhận ra chúng ta đã trễ thế nào không? Đến bây giờ, những người khác đã tập trung. Đồ ngốc, ta đến muộn thì có vấn đề gì chứ? Ta đã thấy điều thú vị nhất ở đây. Làm sao ta có thể đơn giản bỏ đi được? Nhưng, im lặng, và dẫn đường đi, cậu bé. Yuder lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ và ông già cãi nhau rồi biến mất, sau đó quay đầu lại. Như thể cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này, Kanna lên tiếng. Yuder, tại sao cậu lại làm vậy? Một giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau Yuder. Kanna đang nắm chặt quần áo của cậu bằng đôi tay run rẩy của cô ấy. Yuder quay lại đối mặt với cô. Đó là lý do phải không? Lý do cô không muốn đến đây. Tại sao cậu lại làm một việc như vậy? Cậu không biết người đàn ông đó ngoan cường và đáng sợ như thế nào đâu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Thay vì một câu trả lời, một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc quay trở lại. Nó tốt như bất kỳ câu trả lời nào. Tôi sẽ nói chuyện với chỉ huy. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng cậu không có lỗi, Yuder. Và tôi có thể từ chức trước khi anh ấy đến. Vâng, điều đó có thể hiệu quả. Từ chức, Yuder quay sang Kanna, người đang đưa ra một tuyên bố ngơ ngẩn, và nói một cách kiên quyết. Tại sao cô lại cố gắng rời khỏi đội, nhưng cậu đã nghe anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến kỵ binh. Cậu không lo lắng sao? Kanna vặn lại, có vẻ không hiểu. Cậu không có nghe đối phương vừa rồi nói sao? Về phần Kanon bá tước là người như thế nào? Hắn là một cái đáng sợ người. Thực sự rất đáng sợ. Nỗi sợ hãi của Kanna đối với bá tước Galong dường như khá sâu sắc. Cô ấy đã trải qua những gì? Yuder gõ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cô, hướng ánh nhìn của cô trở lại cậu. Không sao, nếu anh ấy không đến, tôi sẽ thất vọng hơn. Tôi đã giới thiệu bản thân với hy vọng về điều đó. Cái gì? Không quan trọng gia đình anh ấy nắm giữ quyền lực gì. Tất cả những gì tôi tò mò là câu chuyện của cô. Kanna, mối quan hệ của cô với gia đình đó là gì? Phải, tôi cũng khá tò mò về tình huống đó. Tôi ước cô sẽ nói cho chúng tôi sớm. Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang từ phía sau Yuder. Ngay lúc đó, Kanna giật mình rút lui. Chỉ huy, Yuder nhìn thấy Kisia mặc một chiếc áo choàng lớn màu tím thường được mặc bởi các pháp sư cung đình, đang từ từ hiện ra sau bóng cây. ngoại hình nổi bật và trang phục phù hợp để che đi bộ đồng phục màu trắng của anh ta là một chuyện, nhưng điều ngạc nhiên lại là chuyện khác. Kana há hốc miệng lẩm bẩm, khi nào anh, không, đúng hơn, tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Ha ha, đừng lo lắng về điều đó, anh cùng bệ hạ nói chuyện xong chưa? Cái giường cùng xe ngựa để ở nơi nào? Kisia nhún vai với một nụ cười tự mãn trước câu hỏi sắc bén của Yoder, người không hề ngạc nhiên với vẻ ngoài của anh ta, mà còn khá bình tĩnh. Cậu không bao giờ ngạc nhiên, điều đó khiến mọi thứ trở nên khá nhàm chán. Chiếc xe ngựa ở nơi nó được để lại, và bệ hạ đang kiểm tra nhanh chiếc hộp. Nhưng quan trọng hơn, cậu có muốn thảo luận về thông tin thú vị này về bí mật của một thành viên trong đội không? Ngay cả tôi cũng không biết, nhìn thấy tiếng cười của Kisia. Khuôn mặt của Kana lại tái nhợt. Tôi, chờ đã, nếu chúng ta nói chuyện ở đây, chúng ta có thể thu hút sự chú ý, đi lối này. Có một nơi lý tưởng để nói chuyện trong đó, Kisia thong thả dẫn họ vào văn phòng Black Pigeon qua cổng chính. Với số lượng lớn người đến và đi, không ai nhận ra hay ngăn cản họ. Kisia, người đang đi giữa đám đông, đột nhiên trượt vào một khoảng trống rất hẹp giữa hai tòa nhà. Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ quá hẹp để bất kỳ ai có thể đi qua, nhưng khi họ đi theo anh ta, một con đường đủ rộng cho một người đi bộ xuất hiện như thể có phép mông. Khoảng cách hẹp mà họ nhìn thấy là một ảo ảnh được tạo ra bởi những tòa nhà chồng chéo và những cái bóng. Khi thoát ra, thật ngạc nhiên, một không gian mở rất nhỏ xuất hiện. Khi các tòa nhà liên tục được xây dựng và chèn vào trong một thời gian dài, đôi khi những khoảng trống không được chú ý như thế này sẽ được tạo ra. Sẽ không có ai đến đây, vì vậy hãy thoải mái nói chuyện. Ngay cả Yoder, người khá quen thuộc với địa lý của cung điện, cũng chưa từng nhìn thấy nơi này. Thật đáng kinh ngạc, làm thế nào anh biết về nơi này? Quên rồi phải không, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Khám phá cung điện là trò tiêu khiển yêu thích của tôi khi còn nhỏ. Cung điện hoàng gia kéo dài đến bức tường thứ hai, nhưng các cung điện nơi hoàng đế và gia đình hoàng gia cư trú hầu hết đều nằm trong bức tường thứ nhất. Không thể tưởng tượng được rằng một hoàng tử trẻ tuổi, cao quý lại mạo hiểm vượt qua bức tường đầu tiên để khám phá và vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một câu trả lời đáng kinh ngạc, nhưng nó có vẻ đáng ngạc nhiên hơn vì nó hợp lý, vì đó là Kisia. Tôi thực sự xin lỗi, chỉ huy. Tôi không có ý gây rắc rối cho kỵ binh hay anh. Tôi cần một nơi để trốn, trong khoảng sân yên tĩnh. Kana cuối cùng cũng run rẩy bỏ chiếc mũ lớn của mình ra và để lộ khuôn mặt. Việc đầu tiên cô làm là cúi đầu xin lỗi thật sâu. Một nơi để trốn, từ Galov gia tộc, trước câu hỏi của Kisia, Kana khó nhọc gật đầu. Phải, tôi không thấy có ích gì khi che giấu bất cứ điều gì nữa. Như anh có thể đoán, tôi sống ở nhà Galov. Bá tước Hành Galov sẽ là cha tôi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi ông ấy như vậy. Câu chuyện của Kana không quá khác so với những gì Yoder đã dự đoán. Cô được sinh ra bởi một người hầu gái mà Hành Galong đã qua đêm. Bá tước không đặt tên hay họ cho Kana, đó là lời khẳng định ông hoàn toàn từ chối công nhận cô là máu thịt của mình. Mẹ cô, với một chút tiền nhận được khi bị trục xuất, đã thuê một căn nhà nhỏ ở bức tường thứ bảy và nuôi dạy con gái mình. Tuy nhiên, 3 năm trước, khi mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, Kana phải trở về ngôi nhà thân sinh của mình, nơi cô sống cuộc sống bị khinh rẻ, bị đối xử không phải con gái mà như một người giúp việc. Tôi đã nghĩ cuộc sống như vậy tốt hơn là sống một mình. Nhưng, suy nghĩ của tôi đã thay đổi sau khi tôi thức tỉnh 1 năm trước. Khả năng của Kana là đọc thông tin của đồ vật. Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp, cô vô tình phát hiện ra ý đồ đen tối của bá tước Hành thông qua những đồ vật mà cô chạm vào. Anh ta định giao cô cho một quý tộc khác, ở bất kỳ độ tuổi nào. Tên quý tộc đó được biết đến với tính cách xấu xa và đê hèn, và mặc dù anh biết rằng Kana có thể sẽ chết nếu cô ấy được trao cho anh ta, nhưng ông ta không quan tâm. Lợi ích chính trị mà ông ta sẽ nhận được khi làm như vậy là ưu tiên hàng đầu của ông. Khoảnh khắc cô đọc được ý định đáng sợ đó, cô rùng mình. Kể từ lúc đó, Kana bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà bá tước. Lúc đầu, tôi định trốn sang nước ngoài, nhưng sau đó có thông báo tuyển dụng kỵ binh, tôi quyết định thử, và nếu thất bại, tôi sẽ thay đổi kế hoạch và ra nước ngoài. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, Kana đã vượt qua. Nhờ lời khuyên của Yoder, Tôi biết bá tước làm việc tại hoàng cung, và tôi sợ rằng tôi có thể gặp phải ông ấy nếu tôi đến đó. Nếu tôi bị phát hiện, ông ấy chắc chắn sẽ nhận ra tôi và tìm cách đưa tôi đi ngay lập tức. Nhưng, mọi chuyện đã thành ra như vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên từ chức trước khi ông ấy đến tìm tôi trong kỵ binh. Chỉ thế thôi, sau khi Kanna nói xong, cả ba im lặng. Editor, thằng cha của Kanna tồi vờ lờ. Cách chương.